Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 265, đề xe hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn 4S trong tiệm tới đi thăm người sẽ không y tại Triệu Phong cùng Phó Lôi cùng đi sau khi đi vào, vốn là ô ương một mảnh đám người rất nhanh an tĩnh lại không ít ánh mắt của người rơi vào Phó Lôi bên cạnh Triệu Phong trên người. Bọn hắn dồn dập trong lòng tấc tắc kêu kỳ lạ, nhìn cái này bạn thân đây lạ mắt vô cùng, hẳn là trước đây không phải là lăn lộn ma đô cái vòng này hay sao? Ngược lại là có người thấy được Triệu Phong phía sau Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ, Liễu Nhược Hinh bọn hắn không biết Tô Từ Từ có mấy người ngược lại có chút quen mặt. Phó Lôi lại không có quản bản thân những người bạn này đám. Trực tiếp mang theo Triệu Phong đi đến chính giữa hai mở phóng suất 120 độ góc hai triển trước đài. Cười nhìn về phía Triệu Phong nói, Triệu Phong tiên sinh, người nhìn một cái, xe này đẹp trai ngây người. Phó Lôi tâm tình cũng kéo Triệu Phong ánh mắt tại trước mặt trên sân khấu trên hai chiếc xe nhìn lướt qua cuối cùng dừng lại tại chính mình cái này chiếc màu đen màu lót Koenigsegg One, một xe trên thân. Trong lòng thỏa mãn không cần nhiều lời, Triệu Phong cũng cảm thấy chiếc xe này tương đối bổng, đẹp trai ngây người cái chủng loại kia. Cũng không tệ lắm, bất quá nhiều người như vậy tới là làm gì? Triệu Phong cười khoa trương một câu, sau đó nói. Bọn hắn nghe ta ở đây tới hai chiếc Koenigsegg One, một cái này xe loại quá ly kỳ, vì vậy đây không phải tới nhìn cái náo nhiệt sao, bất quá ngươi yên tâm, xe của ngươi tuyệt đối không ai chạm qua. Phó Lôi giải thích một câu, sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh đạo Triệu Phong xe không có bị người chạm qua. Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu, lúc này, Phó Lôi vài cái bạn thân đây từ trong đám người đi ra. Sau đó một người trong đó đi đến Phó Lôi bên cạnh, lên tiếng nói. Lôi tử, hẳn là cái này ca môn nhi chính là mặt khác một cỗ Koenigsegg chủ xe. Mặc dù là đang cùng Phó Lôi nói chuyện thế nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn lại đã rơi vào Triệu Phong trên người. Nếu nói Triệu Phong y phục trên người coi như là phù hợp tiêu chuẩn cũng xem cũng không được gì thế nhưng là hắn đến cũng không có cái gì lòng khinh thị chỉ là tới muốn kết giao bằng hữu các loại. Đúng vậy, vị này chính là mặt khác một chiếc xe chủ xe Triệu Phong Triệu tiên sinh. Phó Lôi thuận tiện cũng đem Triệu Phong giới thiệu cho bọn hắn. Người nọ nghe vậy cười đưa tay cùng Triệu Phong lên tiếng chào hỏi. Triệu Phong tiên sinh tốt cho ngươi. Ta là Chư Cát Vân, ngươi kêu ta Chư Cát Tựu Thành. Đưa tay cùng Chư Cát Vân nắm tay. Tốt cho ngươi, Gia Cát tiên sinh, kết quả hắn một mở đầu, mấy người khác cũng dồn dập tới biết. Triệu Phong cũng không tiện cự tuyệt từng cách cùng bọn họ nhận thức một phen. Về phần Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ tự có bọn họ bạn gái đi bắt chuyện, trong khe hát Triệu Phong liếc hai người bọn họ một cái, xác nhận không có vấn đề gì về sau, cũng liền theo Phó Lôi một làm ra bên cạnh xe lên. Koenigsegg là một đứng đầu siêu tốc độ chạy nhãn hiệu, ở trong nước đại lý thương trùng hợp chính là Phó Lôi. Vì vậy hôm nay Phó Lôi tự thân lên tay cho Triệu Phong giảng giải một phen thế nào điều khiển Koenigsegg One, một dù sao từng siêu tốc độ chạy nhãn hiệu đều có phong cách của mình, Koenigsegg One, một lái xe kỹ xảo đương nhiên cùng mở ra Ferrari lại không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ này siêu tốc độ chạy giá cả đắt đỏ, vì vậy mỗi một cái chủ xe lái xe thời gian đều cẩn thận một chút, dù sao cái đồ chơi này đụng hỏng mất đại tu muốn trở lại xưởng, hơn nữa bởi vì quá yên tĩnh bí mật vì vậy có vẻ vẫn có chút yếu ớt. Nơi đây yếu ớt cũng không phải là không rắn chắc mà là chỉ nếu như mở ra không hợp dễ dàng xảy ra vấn đề. Triệu Phong bây giờ trí nhớ vẫn là tương đối thật tốt. Vì vậy đem Phó Lôi cho giới thiệu của mình cùng nhắc nhở một chút nội dung đều ghi tạc trong nội tâm. Theo Phó Lôi trong tay tiếp nhận bề ngoài như là tấm thuẫn đồng dạng chìa khóa xe. Chỉ là cái này màu sắc cùng với cái này biên giới khảm nạm những thứ này kim cương. Phó Lôi tựa hồ nhìn ra Triệu Phong nghi hoặc cười giải thích nói. Cái này chìa khóa xe vỏ ngoài là 18K hoa hồng kim làm đấy, hơn nữa khảm nạm kim cương công nghệ cũng là đứng đầu, đến nỗi có thể xưng vì một kiện tác phẩm nghệ thuật tại đây một cái chìa khóa xe, giá bán liền đã đạt đến 47 vạn Mỹ Nguyên. Nghe được Phó Lôi giới thiệu. Triệu Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại nôn ngoẹ nói, một cái chìa khóa xe chế tạo thành xa xỉ phẩm bộ dáng, những thứ này siêu tốc độ chạy nhà máy hiệu buôn thực biết chơi nhi. Hơn nữa phía trên khảm nạm những thứ này kim cương ta thế nào cảm giác có chút cách tay đây. Phó Lôi nghe vậy, lập tức trên mặt hiện lên một vòng cười khổ. Được xem đến vị huynh đệ kia thật sự không quá ưa thích xa xỉ phẩm. Hắn chỉ dẫn lấy Triệu Phong mở cửa xe. Koenigsegg cửa xe coi như là cửa cắt kéo một loại, chỉ là nhìn qua càng có khoa huyễn phong cách. Hai cửa xe mở ra về sau, ở phía trước nhìn giống như là một cái không tới thế giới máy phi hành. Nhấc chân ngồi vào phòng điều khiển, Triệu Phong trước tiên chính là cảm giác cái thùng xe này bên trong không là rất lớn. Hoạt động hay là rất bị hạn chế đấy. Bất quá loại này thứ bậc siêu tốc độ chạy lái đi ra ngoài giả bộ so với là tuyệt đối kéo oanh. Khục khục, để xuống ý nghĩ này của mình, Triệu Phong xuống xe, nhìn về phía Phó Lôi nói. Không biết còn có cái gì thủ tục cần làm, nếu như có thể mà nói, ta muốn mau sớm để xe. Phó Lôi nghe vậy, trực tiếp đáp, để xe thủ tục làm một cái liền không thành vấn đề, mặt khác ngươi đang ở đây chúng ta ở đây cũng không phải là liền chiếc xe này, còn có một chiếc màu xám bạc Mercedes. Benz 63 đúng hay không? Không sai a, Triệu Phong nghe hắn nói Mercedes, Benz 63 thời điểm mới nhớ tới. Khá lắm, một cao hứng thiếu chút nữa đem Mercedes, Benz 63 cấp quên đi. Triệu Phong cùng Phó Lôi cùng đi tiến hành thủ tục, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ cũng theo tới. Hà Quân cùng Jerris hai cái này môn thần vượt qua lầu một triển đài người bên cạnh quần cũng vội vàng đuổi kịp. Tại lầu hai một cái trong văn phòng, hai dáng người cùng khuôn mặt đều không tục nữ tiêu thụ một cái đi pha trà, một cái đi lấy Mercedes. Benz 63 để xe thủ tục văn bản tài liệu. Phó Lôi bản thân tự tay theo bản thân dưới bàn công tác một cái trong ngăn kéo lấy ra Koenig Z1, một đề xe thủ tục văn bản tài liệu. Sau đó đi đến Triệu Phong đối diện ngồi xuống, tại đem văn bản tài liệu đưa cho Triệu Phong trước, vừa cười vừa nói. Về sau xe này có vấn đề gì, Triệu tiên sinh trực tiếp liên hệ ta có thể. À, tốt, không phải là trực tiếp liên hệ nhà máy hiệu buôn sao? Triệu Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lôi nghe vậy, trong đầu ký ức cuồn cuộn, đột nhiên nhớ tới đến chính mình còn không có chính thức giới thiệu bản thân, trước gọi điện thoại thời điểm cũng nói chỉ là tên của mình. Nghĩ tới đây, Phó Rơ Tân thời gian tại trong lòng oán trách bản thân một tiếng, sau đó mới là nói ra. Đương nhiên, kỳ thật ta chính là trong nước Koenig xét đại lý thương, điểm này chết ta trước không có cùng Triệu tiên sinh nói rõ ràng, là của ta sơ sẩy. Kỳ thật Phó Lôi lúc ấy cũng là theo bản năng cảm thấy ma quỷ đều không biết mình cái tên này ít người, hơn nữa Triệu Phong có thực lực mua xe, khẳng định nhiều ít có thể đối với chính mình có chút hiểu rõ. Đáng tiếc Triệu Phong thật đúng là không có nhiều thế nào lăn lộn trong nước vòng tròn luẩn quẩn. Nghe hắn lần nữa giới thiệu, Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Ta đã nói rồi, trách không được Phó dù sao vẫn là khác một chiếc xe chủ xe. Tại Triệu Phong chế nhạo phía dưới, Phó Lôi không có chút nào lúng túng. Ngược lại cười nói, cũng là trách ta cái này hai chiếc bảo bối mấy ngày nay vừa vặn đến trong nước ta bận rộn quả thực sơ sẩy, Triệu tiên sinh nếu không ngại chúng ta liền kết giao bằng hữu. Triệu Phong khoát tay áo, đương nhiên không ngại, cách chương.